Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, giống như đã từng quen biết. Cái kia nguyên bản nhìn qua quá bình thường tài xế, một vị bình thường Hồng Kông thanh niên, thoáng qua biến thành một con ăn thịt người máu thịt ác quỷ. Hắn sắc mặt tái nhợt, đóng cửa xe. Khiến nàng căn bản là không có cách đi ra. Nữ tử dọa sợ, lập tức đào ra trên người mình toàn bộ đáng giá vật phẩm. Chỉ là người đàn ông kia không hề bị lay động. Hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía thân thể nữ nhân. Nữ tử trong lòng sờn cả tóc gáy, kinh hồn bạt vía dưới, lựa chọn khuất phục. Chỉ là người đàn ông kia vẫn không hề bị lay động. Hắn chỉ muốn giết nàng. Nữ tử ra sức phản kháng, chỉ tiếc nàng trời sinh vóc người kiều tiểu, không giống phương Bắc nữ hài có trời sinh đại khung xương. Nếu là có Đông Bắc nữ hài như vậy một thân man lực, không làm được trước mắt này nam tử gầy yếu, chỉ có thể bị nàng ngược lại đau đánh. Những người Đông Bắc đàn bà, rất nhiều người đều phi thường dũng mãnh, ta nhưng là thấy tận mắt. Đông Bắc hổ đàn bà một cái so với một cái mãnh. Tận mắt nhìn một cái phía nam nam nhân bị một cái Đông Bắc hổ đàn bà nhi ép ập lên mặt đất búa. Cái kia nam sử dụng bú sữa sức lực vẫn bị cái kia Đông Bắc hổ đàn bà đánh đến mắt mũi sưng bầm, máu mũi giàn giụa. Miêu Trì Thuấn trong nháy mắt thức tỉnh, nguyên bản tập trung tinh thần hắn bị một cái lưu loát tiếng phổ thông đánh gãy, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị, theo bản năng dùng ra sứt sẹo tiếng phổ thông, đáp lại đến, ngươi tiếng phổ thông cố gắng ư? Đồng Nghị khoát tay áo một cái, đối với kiếp trước sinh ở lá cờ đỏ dưới, sinh trưởng ở Tân Trung Quốc hắn, nói tiếng phổ thông là lại chuyện không quá bình thường. Một câu nói, dù sao đây là chính thức thông dùng lời nói, muốn giao lưu liền cần phải học giỏi. Còn nhớ kiếp trước, lên đại học sau, có một lần thi tiếng phổ thông đẳng cấp giấy chứng nhận. Phía trước phát huy khỏe mạnh, kết quả một cái lão sư đột nhiên nói ra một vấn đề. Bởi vì nói tới quá nhanh, Đồng Nghị không nghe rõ, không đầu óc theo bản năng bật thốt lên. Mị a, sau đó liền triệt để mị, khỏe mạnh cuộc thi liền không rồi. Mà Miêu Trí Thuấn bên này, nhưng là nhíu mày đến, tại sao đột nhiên đánh gãy ta? Đồng Nghị thở dài một tiếng, nói tiếp đến, ta loại này đại vào thức thôi diễn phương pháp, thực rất nguy hiểm, ngươi phải hiểu được, phương thức này, không muốn xâm nhập quá sâu, muốn học thầy đỡ thì thôi. Ngay ở vừa mới Miêu Trí Thuấn không ngừng bị thôi miên đưa vào mô phỏng vụ án thời gian. Đồng Nghị một bên dùng ngắn gọn ngôn ngữ dẫn dắt, một bên thỉnh thoảng hỏi hắn lúc này trong đầu mô phỏng ra hình ảnh là ra sao. Làm Miêu Trí Thuấn trả lời đến chính mình đang bị người thương tổn lúc, Đồng Nghị lập tức nói chêm chọc cười, đánh gãy Miêu Trí Thuấn giữa thôi miên trạng thái. Đây là hắn cố ý gây ra. Miêu Trí Thuấn nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị. Đây là tại sao? Hồi tưởng chính mình mới vừa trải qua, Đồng Nghị có thể nghĩ ra loại này phá án phương thức. Miêu Trí Thuấn ở đáy lòng cũng là không thể không khâm phục là một thiên tài. Đồng Nghị cười ha ha, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Phương thức này còn không phải là bởi vì trên người mình trói sai rồi hệ thống. Đánh bậy đánh bạ mông đúng vậy, có điều lời tuy như vậy, thế nhưng Đồng Nghị vẫn không dám thả lỏng. Tiếp tục nhắc nhở đến, ngươi đến muốn rõ ràng, phương thức này làm hết sức dùng một phần nhỏ, muốn chạm đến là thôi, không muốn vào hí quá sâu, bằng không thời gian dài, sẽ phát sinh lạc lối vấn đề của chính mình. Không làm được, ngày nào đó ngươi biến thành một người khác, ta ngược lại là gián tiếp hại ngươi. Miêu Trí Thuấn suy tư chốc lát, cũng rõ ràng Đồng Nghị trong lời nói hàm nghĩa. Gật đầu đáp ứng, hai người lập tức ở đầu đường đi dạo lên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Miêu Chí Thuấn nhưng là hiếu kỳ hỏi, ta cảm thấy ngươi nên thường thường sử dụng phương pháp này truy tìm manh mối. Tại sao đến ta chỗ này nhưng không cho đa dụng? Đồng Nghị lắc đầu, ta cũng là có lựa chọn chọn. Đại Vụ Sơn giết người án ngươi nghe nói qua chứ? Miêu Chí Thuấn khẽ gật đầu. Đồng Nghị tiếp tục nói đến, cái kia vụ án ta cũng không dám dễ dàng dùng loại thủ pháp này. Cùng nói ta phương thức này là ở suy lý vụ án, chẳng bằng nói là toàn thân tâm tập trung vào diễn một vai. Diễn? Miêu Chí Thuấn một mặt kinh ngạc, có điều nghĩ kỹ lại nhưng là nói có lý, khá là tán đồng gật gật đầu. Thấy vẻ mặt Đồng Nghị cũng là nhổ nước bọt, chính mình tao ngộ, có thể không là diễn sao? Mở phần mềm hack liền gọi diễn viên bồi dưỡng hệ thống. Vậy ngươi có biện pháp gì giải quyết những này trong lòng khả năng tồn tại mầm hóa? Đồng Nghị nghe vậy, Miêu Chí Thuấn vẫn đúng là hỏi đúng người rồi. Vì phòng ngừa tương tự vào hí quá sâu lạc lối tự tình huống của ta phát sinh, Đồng Nghị ngầm thật thì có cố gắng nghiên cứu qua một ít biểu diễn chuyên nghiệp thư tịch. Hắn cũng không có ý định ẩn giấu, mà là trực tiếp có nên nói hay không đến, coi tình huống mà định. Thực chúng ta những người này, từ lúc sinh ra ở trên đời này, mỗi người đáy lòng đều có từng người khôn kể tiếc nuối, hối hận. Có điều, ngươi phải hiểu được, nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục dùng phương thức này phá án, liền phải thấu hiểu chính mình nội tâm chỗ mẫn cảm là cái gì. Làm gặp phải một ít vụ án thời điểm, vụ án này vừa vặn liên quan đến ngươi điểm nhạy cảm, như vậy liền tận lực phòng ngừa dùng ta dạy cho ngươi phương thức. Quản chi thật sự vạn bất đắc dĩ muốn dùng, tốt nhất bên người có cái đáng tin người, ở lúc mấu chốt có thể đem ngươi kéo trở về. Tận lực phòng ngừa bất ngờ phát sinh, lại có thêm chính là, vì để ngừa vạn nhất, nếu ngươi vì phá án, tiếp tục đưa vào nhân vật thôi diễn sau, ở sau đó liên tục thời gian mấy ngày bên trong, cả người nằm ở thất lạc cùng không khỏe bên trong, vào lúc này ngươi liền nên ý thức được, chính mình tinh thần mức độ sợ là đã xảy ra vấn đề rồi. Giải thích ngươi vẫn chìm đắm đang phá án lúc vai trò nhân vật, nhìn như gió êm sóng lặng, thực là ngươi bản thân cùng nhân vật không có chóc ra sạch sẽ tạo thành hiện tượng. Lúc này, liền không muốn cứng rắn chống đỡ, muốn dành thời gian đi tìm chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý đến cho mình tiến hành không định kỳ tâm lý phụ đạo, đừng một người chết giang. Nói đến đây, Đồng Nghị nhìn về phía Miêu Chí Thuấn, sau đó hỏi, được rồi, nên nói ta đều nói rồi. Đúng rồi, mới vừa mô phỏng suy lý, ngươi nhìn thấy gì? Có phát hiện gì không có? Miêu Chí Thuấn hồi tưởng mới vừa chính mình rơi vào giữa thôi miên lúc đại não trình diễn từng hình ảnh cảnh tượng, sau đó nói đến, ta dám kết luận, hung thủ là lâm thời nảy lòng tham, hộp đêm đi làm nữ tử là hung thủ cái thứ nhất tàn hại mục tiêu. Nữ nhân này sau khi tan việc, bởi vì một đêm xã giao, thêm vào đặc thù công tác, nàng uống nhiều rượu, vì lẽ đó ngồi taxi lúc, thực sự là quá mức mệt nhọc, không cẩn thận ngủ. Hung thủ chính là nhìn thấy nguyên nhân này, nguyên bản vặn vẹo trong lòng, nhìn ngủ say không có đề phòng kiều tiểu nữ tử, trong lòng liền nổi lên ngạt niệm. Có điều còn có một cái nguyên nhân đặc thù, mới vừa ta ở trong đầu mô phỏng đi ra cảnh tượng bên trong, có vẻ như hung thủ ở hành hung lúc, mặc dù đối với người bị hại thân thể cảm thấy hứng thú. Có điều, nói đến đây Miêu Chí Thuấn dừng một chút, Đồng Nghị nhưng là hiếu kỳ, tuy nhiên làm sao? Có điều, hắn thật giống đối với người sống không có hứng thú, mà là quyết tâm muốn giết chết đối phương. Đồng Nghị nghe vậy, lông mày không, www.bquake.com, trụ vẩy một cái, kinh ngạc đến, luyến thi phích. Miêu Chí Thuấn gật đầu, sau đó còn nói ra một đầu mối quan trọng. Còn có, trước ta phá án, quên rơi mất một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Vậy thì là, ngoại trừ tìm tới di thể tên này người bị hại, bao quát hắn mất tích nữ giới, đều là ở trong đêm mưa biến mất. Ồ, Đồng Nghị ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, làm sao nghe như thế quen tai? Theo bản năng suy tư lên, không khỏi nhớ tới kiếp trước trên mạng xem qua một ít kỳ án tư liệu. Bốn chữ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu đêm mưa đồ tể. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.